Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, thứ 255 chương hai nàng tranh đấu 05. Hơn nữa, Phượng Thanh cho rằng Phượng Giao đầu óc cũng và nàng nương không sai biệt lắm. Nếu không sao có thể trắng trợn giết như vậy Ngự Lâm Quân. Đây không phải là nói rõ muốn cùng Thái Hậu Hoàng Thượng đối lập sao? Phượng Giao như vậy khiêu khích Hoàng gia uy nghiêm, Hoàng đế lại thế nào có thể dung nàng? Chỉ sợ, bất quá bao nhiêu thời gian, liền sẽ tới của nàng tử kỳ. Vũ Nương đã có một chút phá vỏ phá ngã, đã đô hủy khuôn mặt, càng thêm không có gì cố kỵ, liền chọn Phượng Thanh trong lòng đau nhất kia điểm đâm xuống. Nương nương nên không phải là bởi vì này chương bình thường không có gì lạ mặt mà không chiếm được. Ý trung nhân chú ý, thẹn quá hóa giận, mới hủy diệt Vũ Nương tướng mạo đi. Có đầu óc có thể làm gì? Lẽ nào nương nương không biết, nam nhân không thích nữ nhân thông minh sao? Lời này âm trung kẹp thật sâu trào phúng cùng cười trên nỗi đau của người khác. Phượng Thanh chỉ cảm thấy nhất cỗ lửa giận trong lòng miệng cháy. Nghĩ đến Ngọc Lưu, lại nghĩ đến Phượng Giao. Nhưng không phải là bởi vì Phượng Giao gương mặt đó viên kia ngu xuẩn đầu óc, mới nhận được Ngọc Lưu trung tình sao? Phượng Thanh rất thông minh, nàng sao có thể không biết này đó? Lúc trước Tống Mộng Điệp còn đang thời gian, Ngọc Mân liền là bởi vì nữ nhân kia ngu xuẩn, mới sủng ái nàng nhiều hơn. Mà đối với mình, không chỉ lãnh đạm, còn có nhàn nhạt chán ghét, nàng chưa bao giờ từng muốn quá. Chính mình dẫn cho rằng ngạo thông minh, ở này đó nam nhân trong mắt vậy mà thành thuốc độc. Biến thành nàng bất thảo hỉ lý do, từ trước đến nay cao cao tại thượng Phượng Thanh, thế nào có thể thụ như vậy kích thích, lửa giận đã đốt rụi lý trí của nàng. Nàng càng là quên mất chính mình ước nguyện ban đầu, vung lên cánh tay, đổ ập xuống liền chiều Vũ Nương trên mặt đánh, phía sau đám kia nô tài, có thể nói đã trợn mắt hốc mồm. Đây là cái gì tình huống? Này Vũ Nương cô nương vừa lời kia ý tứ. Trong cung nô tài cái nào không phải hầu tinh. Phàm là có một mặt mày chuyện, là có thể đoán ra cái đại khái. Vũ Nương vừa lời kia ý tứ, lại kêu lên tất hoàng tử phi phản ứng. Bọn họ trong lòng không sai biệt lắm đã có phổ. Đãn đây chính là đại sự. Bọn họ cũng không dám lắm mồm. Ra hạt nói cái gì? Việc này chỉ có thể lặn ở trong lòng. Vũ Nương nhìn Phượng Thanh đã không có lý trí. Trong lòng cười lạnh liên tục. Đã biết của nàng chân đau. Sau này càng muốn thường thường thứ nàng nhất thứ. Thân thể nàng đau. Cũng muốn Phượng Thanh trong lòng theo đau. Vũ Nương không né không tránh. Chỉ là hơi chút dùng tay bảo vệ đầu. Nàng hôm nay thương. Nhưng là phải lấy đến cho Ngọc Mân nhìn. Nhẹ liền không hiệu quả. Nghĩ thời gian hẳn là không sai biệt lắm, quả nhiên không bao lâu, liền nghe thấy một tiếng mang theo tức giận tiếng hô, dừng tay cho ta, Vũ Nương che khuôn mặt hạ, câu khởi một mặt tiểu ý, lập tức rất nhanh biến mất, mau được làm cho người ta phát hiện không được. Phượng Thanh nghe được này gầm lên giận dữ, vừa rồi lý trí đô toàn bộ về, nàng nhìn nhìn Vũ Nương bộ dáng, trong lòng trầm xuống. Hiển nhiên ý thức được chính mình hôm nay tính sai, không nghĩ đến Thiên Học Cung còn có người dám đi cho Ngọc Mân thông chi. Sở dĩ chắc là trong cung có người đi thông chi Ngọc Mân, là bởi vì nàng trước kia sẽ biết Ngọc Mân hôm nay muốn đi sàn vật thương thảo thu săn việc. Những ngày qua thu săn cũng là Ngọc Mân ở xử lý. Sẽ không sớm như vậy liền bắt đầu chuẩn bị, thế nhưng năm nay bất đồng. Cho nên hắn sớm liền bắt đầu chuẩn bị, không có khả năng đột nhiên về, mà Phượng Thanh, chính là bắt được điểm này, mới muốn thừa Ngọc Mân không ở thời gian, giải quyết Vũ Nương, như vậy, cho dù Ngọc Mân về, cũng không có cách nào, huống chi, mặt trên còn có cái lệ phi ở nâng đỡ, sao lại nói, Ngọc Mân nghe được nhân truyền đến tin tức, nói Phượng Thanh lại đi tìm Vũ Nương phiền phức. Hết chương.